Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một nàng, hai chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Lực cứu hai người bị chìm ghe ngoài biển. Hiện giờ thì thiếu phụ ngồi đối diện với chàng, chợt nhớ ra áo của nàng ướt mềm, dán sát vào ngực của nàng, làm lộ rõ quá nhiều bí mật của một phần thân thể, cho nên nàng vội khoanh tay lại trước ngực, rồi làm bộ nghe giống như là đang bị lạnh, nàng rùng mình và lên tiếng nói bâng quơ. Lạnh ghê. Thật ra nắng trưa đã bắt đầu sưởi ấm họ từ lâu, gió biển thổi khô mồ hôi trên cái mình trần của Lực, rồi nắng trưa và cử động lại làm đổ mồ hôi khác, rồi gió biển lại nổi lên. Bây giờ xuồng đã đến trước cửa động, Lực cho mũi xuồng đâm vào đó, và một lần nữa miệng con thủy quái lại nuốt mất cả người lẫn vật. Người thiếu phụ ngỡ vào động kín gió, không dè xuồng vừa chui vào đó là nàng rùng mình ngay. Lần này thì quả thật là lạnh chứ không phải là làm bộ nữa, lạnh ghê hồn. Động ngàn năm chưa thấy ánh sáng một lần, không khí ẩm ướt và thở vào nghe nặng nặng ở trong phổi. Cúc lên tiếng than. Lạnh ghê. Không có tiếng vang của loài người đáp lại, nhưng vách đá lại phóng đại ra lời nói gần như thì thầm của nàng, vang lên rồi dội đi thật xa, tận mãi tới trong kia. Nghe như có hàng trăm người nói to ở trong đó. Cúc lại rùng mình, lần này vì sợ hãi, nàng nắm chặt tay chồng, hắn xem ra cũng không được vững dạ cho lắm. Để trấn tĩnh bạn mà cũng để tự trấn tĩnh chính mình và nhân cảnh sanh hứng, Hưng lên tiếng hút gió vài câu của nhạc phẩm Thiên Thai. Nước rỉ ở đâu tựa trên trần đá thánh thoát rơi trên nước, như đệm nhạc cho phần ca khúc mà Hưng đang hút sáo. Khi đến khúc quanh, tối lắm cho nên Cúc càng sợ hãi và níu chặt lấy vai của chồng. Hưng liếc mắt xem chừng người gác hòn và thủ thế hẳn hồi. Được cái là xuồng quanh vào động thứ nhì, là ánh sáng của giọt nắng rọi cho động này tương đối sáng sủa, giúp họ bắt đầu yên tâm trở lại. Giây lát sau, xuồng đụng bãi lại và dội lại, tức thì Lực nhảy xuống nước. Xong xuôi đâu đó chàng mới mời khách lên. Hai vợ chồng nạn nhân giang tay ra như chắp cánh muốn bay để giữ thăng bằng, bởi vì họ bước đi làm cho chiếc xuồng quá nhẹ này lắc lư chồng chành. Họ vừa để chân lên bãi thì thình lình cái cột nắng trong đáy động tắt mất, động lại tối om giống như đầu trong của động ngoài. Hưng có cảm giác rờn rợn như là rơi vào một bộ ổ cướp sát nhân. Và tên chủ lưu manh tắt đèn thình lình để bắt đầu tấn công. Hắn vội ngồi xuống thật lẹ, trong khi vợ hắn chụp lấy hắn, chỉ chụp được không khí. Cúc kinh quản kêu rú lên. Cùng lúc đó hai vợ chồng kẻ mạo hiểm này không còn hồn vía nào cả, vì họ nghe tiếng chân của anh gác hòn chạy thình thịch trên nền đá. Tiếng chân đó được nhân làm trăm làm ngàn lần, như thể một tiểu đoàn đang chạy. Nhưng rồi đột nhiên nó im lặng. Cái sự im lặng tiếp theo sự ồn ào náo động khi nãy làm cho Hưng và Cúc càng sợ hơn, không đoán được kẻ thù đang ở đâu, đang mưu toan cái gì và đang sắp sửa làm gì. Rồi bỗng một ánh lửa lóe lên trong đáy động, ánh lửa nhỏ như ánh lửa diêm quẹt, rồi thì một ngọn đèn sáng lên. Hưng nhận ra đó là ánh sáng của một cây đèn bão, loại đèn của những kẻ hành thuyền và làm nghề biển, nhà nghề ở Âu Châu, và được người nhà nghề của ta bắt đầu bắt chước để dùng theo. Đèn này hay lắm ở cái chỗ là nó kín mít, gió không lọt vào được để tắt ngọn đèn, mà lại không thiếu dưỡng khí cho nên cứ cháy hoài mãi mãi. Đèn có chụp cho nên chụp trên chụp dưới bằng thiết, cho nên ánh sáng chỉ sôi ngang qua một thứ lồng bằng pha lê. Bây giờ thì chủ động bắt đầu xách đèn lên, rồi đi cà nhắc ra ngoài này và giây lát sau mới tới. Hắn ngạc nhiên lắm mà thấy khách đàn ông lại ngồi. Hưng mặc một bộ đồ đánh gôn hay bộ đồ cởi ngựa gì đó không rõ. Quần rằng ở trên rộng nhưng từ gối xuống bàn chân túm lại để xỏ giày ống vào. Đôi giày ống bằng da có lẽ đã bị tuột bỏ lúc chìm thuyền cho dễ lội. Ăn mặc như vậy ngồi chồm hổm rất khó khăn, nếu không nói là không được vì ống quần quá hẹp, không cho phép chân xếp lại được. Chàng ngạc nhiên hơn nữa mà không thấy Cúc đâu nữa. Chàng giơ cái đèn lên cao mà rọi khắp hang, cũng không thấy người thiếu phụ đó, cho nên mới lên tiếng hỏi. Ủa, bà đâu rồi? Cúc ơi, Cúc! Hưng cũng lên tiếng gọi, gọi vợ nhưng không thấy Cúc đâu cả. Không nghe Cúc đáp lại, nhưng nghe tiếng chân người từ vách đá đằng kia bước lại. Chắc là Cúc chụp lấy chồng mà chụp không được, vì hắn đã ngồi thụp xuống thình lình, cho nên nàng kêu rú lên rồi theo bản năng nàng chạy đi. Và khi chạm phải vách đá, nàng đứng nép vào đó. Đó là một cái lối tự vệ của những kẻ yếu kém. Lực chừng như hiểu ra mọi chuyện, anh tức cười lắm nhưng cố nín và giải thích. Cái cây đèn trời đó, nó thắt thình lình bởi vì mặt trời bị mây che, ánh sáng không có lọt vô trong hang được. Tôi sợ ông bà khó chịu cho nên phải chạy đi tìm cái đèn để đốt lên. À ra thì vậy, hú vía. Hưng và Cúc hoàng hồn và lên tiếng. Cái anh gác hòn này tuy có tật ở chân nhưng mà lực lưỡng lắm và có khuôn mặt xem ra cũng không hiền. Nãy giờ họ sợ anh ta lắm bởi vì râu ria anh ta xồm xoàn, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại họ an tâm. Nếu mà hắn muốn giết thì hắn đã ra tay ngay lúc nắng tắt rồi. Cả ba đều đang đứng ngay đầu xuồng, tức là nơi cuối bãi. Lực lên tiếng mời. Mời ông bà vô đây. Rồi hắn xoay lưng mà đi trước để soi đường. Ánh đèn chiếu ngang chỉ cho họ thấy cái lối chỗ đầu gối của Lực thôi. Họ đoán là người này bị hư cái chân nơi đó bằng vào cái dáng đi cà nhắc đặc biệt của hắn. Hai vợ chồng nhìn nhau, thầm hỏi nhau là có nên đi theo chủ động hay không. Rồi không ai đáp ai, họ vẫn cất bước đi theo Lực. Cúc vấp chân mấy lần bởi vì những mô đá lồi, sụp xuống mấy lần những nơi đá lõm và mấy lần trợt chân trên những viên đá cuội nho nhỏ. Lần nào nàng cũng kêu ái lên và bám vào chồng cho khỏi ngã. Những viên đá cuội đó bị lay chuyển và di động lăn lông lóc xuống dốc, có viên dừng lại dọc đường, có viên thì rơi xuống mé nước kêu cái chùm. Đến một chỗ kia thì đá khá phẳng mặt, chủ động mới dừng chân lại rồi lên tiếng nói giọng buông lơi. Đây là cái phòng tiếp khách của tôi, mời ông bà ngồi xuống đó đi. Lực ngồi xuống trước, đặt cái đèn bảo lên trên nền nhà giữa khách và chàng, rồi chàng ngồi quay ra sau lưng mà lấy cái vật gì không biết. Cúc xem kỹ lại thì thấy chủ động đã mặc áo, một chiếc áo bà ba bằng vải ú đen. Rồi hai vợ chồng kẻ lâm nạn cũng ngồi xuống. Hưng thì thủ thế cẩn thận, lúc nào cũng sẵn sàng để chạy hoặc là để tự vệ. Họ nhìn xa vào trong, tức là kế cái nơi họ ngồi, thì thấy nền đá ở đó bằng mặt, rộng khoảng chừng bằng một cái buồng ngủ của một nhà trung lưu ở Sài Gòn. Ở trên nền để đồ đạc ngổn ngang và đặt cả bếp lửa. Chủ động bưng ra đó một nồi cơm khá to, vài con khô nướng, một chai rượu trắng. Chàng sắp lại ba cái chén, ba đôi đũa và một cái chén nhỏ chừng để uống rượu. Chủ động vừa bới cơm vừa lên tiếng giải thích. Tôi làm biếng mỗi ngày tôi nấu cơm có một lần, nấu hồi sáng để ăn bây giờ, ăn bữa chiều và ăn luôn ngày mai nữa. Tôi nghĩ chắc là ông bà cũng đói bụng lắm, vậy mời ông bà dùng cơm với tôi. Không thể không có thiếu cơm đâu, ông bà đừng có ngại. Bởi vì cơm với lại đồ ăn này là phần ăn của một người cho ba bữa ăn, thì bây giờ đổi lại là phần của ba người cho một bữa, thì nó cũng vậy thôi. Cúc mỉm cười, nãy giờ quan sát cử chỉ, tác phong và lời lẽ của Lực, nàng đoán rằng người gác hòn này đã có một dĩ vãng khá giả và có học thức chứ không. Hai người khách quả thật là quá đói, cho nên họ không đợi mời đến lần thứ hai. Chủ động đặt lên mỗi chén cơm một con khô và nhìn Cúc và nói, cái thứ khô sặc này nó hơi cứng đó, bà chịu khó bà xé ra trước, kẻo nhai không nổi đó. Dạ không sao đâu. Ông bà đi đâu? đi bằng cái gì mà hồi nãy còn chút xíu nữa là chết đuối như vậy? Hưng vội lên tiếng đáp vì hắn sợ Cúc đáp sai và có hại. Chúng tôi đi ngoạn cảnh bằng xuồng, xuồng đang giống như xuồng của anh vậy đó. Xuồng tôi rồi tụi tôi bị da xuồng vào trong vách đá cho nên bị nát hết trơn. Mà tụi tôi không có lội vô cái hòn đó được, bởi vì chung quanh toàn là đá dựng giống như cái hòn này, mà lại không thấy cửa động nào hết, cho nên phải ráng lội tới cái hòn mà ở trước mặt đó, cái chỗ mà anh cứu tụi tôi đó. Đến đây thì cả ba im lặng bắt đầu ăn. Hai người đàn ông ăn xong chén cơm đầu một lượt với nhau và Lực với lấy cái chén không của Hưng để bới thêm. Hưng lên tiếng hỏi, chừng nào thì anh có thể đưa tụi tôi vô đất liền được? Tôi không có quyền bỏ cái hòn này đâu, bỏ là bị đuổi diệt liền. Vậy phiền ông bà ở lại đây một lúc, rồi sẽ quá giang thuyền tiếp tế mà về trong đó. Hai vợ chồng kẻ mắc nạn đưa mắt nhìn nhau vừa thất vọng vừa lo sợ. Anh nói một lúc nghĩa là mấy ngày? Thôi cũng không, ông bà đó thiệt là không may. Hồi sáng này đó người ta mới tới thôi à, khoảng 2 tuần nữa thì người ta mới trở ra đây. Hưng thở dài, ăn thấy mất ngon, mặc dầu hắn vẫn còn đói lắm. Cúc đã xong chén cơm của nàng nhưng từ chối không để cho chủ động phục dịch mình mà tự đi bới cơm lấy. Nàng lên tiếng hỏi, anh làm lương tháng bao nhiêu? Không có lương tháng, tụi tôi lãnh khoáng nguyên một mùa yến xây tổ là bao nhiêu đó thôi à. Còn những tháng khác trong năm thì anh làm gì? Họ làm gì tôi không biết, riêng tôi thì không có làm gì hết á. Không làm cái gì hết, rồi lấy cái gì mà chi xài? Tôi không có tiêu xài. Chắc là bà muốn hỏi lấy gì mà ăn phải không? Thỉnh thoảng á thì tôi có làm sổ sách giùm cho vài cái hiệu buôn, nhưng mà cũng không thích làm cho lắm. Cái vấn đề ăn á thì dễ giải quyết. Chủ thầu các đảo yến này là người Tàu mà thầu là thế nào? Có nghĩa là cái tổ yến đó thuộc quyền sở hữu của quốc gia, giống như là hầm mỏ vậy đó. Ai muốn khai thác đó thì đấu thầu, rồi sau đó được độc quyền khai thác trong cái năm mà mình đấu thầu được. Tôi đã nói cái gì nãy cả? Ông đó là người Tàu, ông chủ thầu các hòn đảo yến này, ông cứ đấu thầu được hoài từ năm này tới năm khác. Mà bà nên biết á, người Tàu đó họ trả công rẻ lắm, nhưng mà bù lại đó họ thì rất rộng rãi về những cái chuyện khác. Chẳng hạn tôi có thể ăn ở tại nhà của ông Ban Lì này từ năm này tới năm khác mà ông không có phàn nàn tiếng nào hết trơn á. Quần áo rách ông cũng sẽ sắm cho, không chi hết đó, thì ông cũng chôn. Còn muốn cưới vợ hả, ông cưới cho luôn nữa. Vợ con anh ở trong đất liền hả? Tôi chưa có vợ. Ủa, anh chưa có vợ sao? Câu hỏi này là của Hưng, hắn bận lo ra, không theo dõi câu chuyện, nhưng tình cờ nghe được câu nói trên của Lực, hơi ngạc nhiên cho nên lên tiếng hỏi. Hắn ngạc nhiên vì biết rằng chỉ có hạng đàn ông khá giả và ăn chơi ở các thành phố mới độc thân, còn các phần lớn những người khác trong nước đều lấy vợ cả. Hắn lên tiếng gọi Lực bằng bác vì hắn chợt thấy Lực già quá. Tôi chưa có vợ. Năm nay bác... Tôi thấy bác cũng trên 40 rồi chứ. Không, tôi mới có 32 thôi à. Cả Hưng và Cúc đều kêu lên một tiếng kinh ngạc. Lực mỉm cười và nói, bởi vì tôi dạng dày xương gió cho nên coi già vậy thôi. Như vậy là anh nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi 33, còn vợ tôi đây 24. Lực cười hề hề rồi rót ra một chén rượu, chàng lên tiếng mời khách. Nè, ông bà nên uống mỗi người một chung này cho nó ấm. Tôi thấy ông bà ướt, tôi cũng ngại lắm. Ngặt là tôi không có đủ quần áo cho ông bà mượn để thay đổi. Vậy ông nên uống rượu đi, kẻo bị cảm sốt đó. Xin tha cho tôi cái ân huệ đó. Tôi cũng không uống rượu được đâu. Nam nhân chi chí mà không uống rượu làm sao mà mạnh khỏe được. Ông bà cho phép tôi nha. Chàng nói xong, uống đánh ực một cái, rồi thì rót chén rượu khè một cái dài. Cúc ngạc nhiên hết sức trước mâu thuẫn giữa hai tác phong khác hẳn nhau của con người này. Anh gác hòn xem ra có học và rất biết phép lịch sự, thế mà thình lình hóa ra một kẻ thô lỗ trong lối uống rượu của anh ta. Đó là lối uống rượu của những kẻ thất phu, chưa sai đã lên tiếng làm ồn. Hưng thì nhìn người chủ động trừng trừng, rất lo ngại mà thấy anh ta cười to, uống mạnh. Nhưng hắn cũng thèm rượu lắm, hắn làm bộ nói không uống rượu được chỉ vì hắn sợ bị đầu độc hay đánh thuốc mê thôi. bởi vì thường thường người ta đánh thuốc vào rượu chứ không ai bỏ thuốc vào trong cơm. Thấy Lực uống rượu mà không có chuyện gì, hắn tự thấy là nên uống một chén. Lực lại cười lớn và lên tiếng khen: "Đó đó đó, như vậy mới đáng làm trai và phải đồng điệu với nhau chứ." Khách uống chén thứ nhất xong thì chủ uống chén thứ nhì. Lực cười vang cả động rồi nói: "Ha, vui thiệt, ở đây đó tôi cô đơn lắm, chỉ sống một mình à, một mình thấy cái bóng mình với lại lòng mình thôi. Nếu mà không có rượu đó, lạnh tới trong tim luôn á." Chàng lại uống thêm một chén nữa, rồi lại cười vang. Tiếng cười của chàng chạm vào trong vách đá trước mặt, bị vách đó hất qua vách sau lưng, rồi từ đó bị xô lại tấm vách đầu, bị xô vào trong, xô lên trần, rồi vang dội ra, vang dội xuống, nghe như có hàng trăm người cười một lượt. Vui quá, thiệt là vui. Sống một mình giữa cái cảnh trời nước bao la này sao mà nghe thèm nói chuyện với lại người ta quá. Mặc dù tôi biết là ông bà buồn bởi vì phải ở lại mất thời giờ, và biết phép lịch sự là phải cảm thông với cái nỗi buồn của ông bà, tôi cũng không ngăn được cái niềm vui của mình hôm nay. Có vẻ tôi không biết điều lắm trước cái nỗi buồn của ông bà. Mà bà thấy không, có phải không là bà thấy tôi, bà có vẻ thấy tôi lỗ mãng, và tôi thấy hình như bà hiểu lầm tôi. Bà đừng có chối, tôi bắt được cái sự bất mãn trên cái gương mặt của bà. Kể ra thì cũng hơi lạ, bởi vì một anh gác hòn nhà quê dốt nát như tôi mà có tác phong như vậy là bình thường, mà bà phải xem cái chuyện thường đó là chuyện thường chứ. Nhưng mà chắc bà thấy cái sự trái ngược ở con người tôi, cho nên không có xem thường được chứ gì. Cúc nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười tỏ vẻ xác nhận lời nói đó. Thiệt ra đó, chính tôi đây đó, lắm khi tôi cũng thấy nó không có bình thường. Lắm hôm tôi ngạc nhiên nhìn tôi, bây giờ thấy khác hẳn tôi ngày trước. Cái tôi ngày trước đó không có chịu mất đi, cho nên cả hai thằng tôi nó ăn khớp với nhau, không có đồng điệu với nhau, giống như là nhạc công cổ nhạc của mình mà đờn chổi với nhau vậy, nó nghe nó kỳ kỳ. Cúc nghe chàng nói tới đây thì lên tiếng hỏi: "Cái tôi trước của anh là giống như thế nào?" Lực lại uống thêm một chén rượu sau lời suối của Hưng. Hưng vẫn chưa hết sợ, muốn nhờ rượu làm cho kẻ có bộ hung dữ này yếu bớt đi. Đàn bà không biết điều đó, chỉ thấy mấy người sai hung hăng làm dữ mà không dè rằng mấy người sai đã yếu đi rồi. Cúc lại lên tiếng nói: "Thôi đừng có uống nữa, bấy nhiêu đó cũng đủ vui lắm rồi." "Bộ bà sợ tôi sai hả? Nhưng mà có ông đây, bà khỏi có ngại." Bây giờ ở ngoài kia, trên trời mây đen đã tan và giọt nắng lại chảy xuống giữa buồng trong của ông chủ động. Ánh sáng gián tiếp soi rõ mọi vật, và Cúc liếc vào trong, thấy một bức ảnh sáo chín lộng kiến để dựng nghiêng nơi vách đá trong cùng. Người trong ảnh là phụ nữ, nhưng nàng không rõ được mặt mũi người đó ra sao, đẹp hay xấu. Nhìn lại người chủ động thì nàng thấy mặt của hắn đỏ gai và mũi của hắn bị rượu nhuộm màu đỏ bầm như cục gạch nung. Màu đỏ bầm này được rượu mới uống vào làm lộ rõ hơn lúc bình thường. Lực lại lên tiếng cười hề hề nói: "Tôi uống rượu từ 17 năm nay, cho nên cả người tôi đều hơi rượu. Ngày sau tôi chết, ai mà nắm xác tôi mà dắt ra đó, chắc sẽ ra rượu đó. Và nếu tôi bị xử lăng trì, chắc là cháy bừng bừng giống như cây đuốc bởi vì rượu." "Chắc anh có một mối sầu lớn lắm phải không?" "Đúng rồi, một cái mối sầu rất là lớn." Người chủ động bắt đầu buông cái đũa xuống làm thinh, nhìn đăm đăm vào khoảng không rất lâu. Tiếng những con sóng con chạy vào cuối bãi, vỗ lách tách lên bãi đá, lên vách đá, và Cúc thấy rằng nếu không thất chí vì cái chuyện gì, không ai mà sống được ở nơi đây trong cái sự quạnh quẽ mênh mông như thế này. "Tôi buồn lắm, cho nên tôi mới đi ra đây chứ bà. Trước kia đó, tôi cũng là con nhà khá giả ở làng Dạ, ở vùng Hiền Lương. Ở trong kia tôi vào học trong Sài Gòn ở trường Trương Vĩnh Ký. Năm 14 tuổi đó, qua năm tôi được 17. 2 năm trước cuộc khởi nghĩa mà của dân tộc của mình đó, tôi gia nhập hội kính, rồi tôi bị bắt. Mãi cho đến 1 năm sau tôi mới được xử, và đúng tuổi trưởng thành cho nên bị đài ra Côn Đảo. Ở ngoài đó đó, tôi cai ngục thấy tôi còn nhỏ, dễ chui vô hang cho nên bắt tôi gỡ tổ yến riết, rồi tôi cũng rành nghề. Mà tôi quên nói cho bà biết á, ở Côn Đảo yến cũng ưa xây tổ lắm, Khi mà người Nhật lật đổ người Pháp xong đó, họ phóng thích những tội nhân chính trị và tôi vô trong đất liền. Nhưng lúc mà tôi về tới quê đó thì nhà cửa tan nát. Cha tôi đó cũng đã chết trong tù, còn mẹ tôi thì cũng đã qua đời. Rồi vì sinh kế, tôi mới đi làm nghề gỡ tổ yến, rồi gặp rủi ro té bể đầu gối bên phải đây nè. Từ đó đó, tôi chỉ còn làm được cái nghề gác hòn thôi. Tuổi thanh xuân của tôi đã mất. Bà thử nghĩ coi có ai mà xui như tôi vậy hay không mà không buồn. Nhưng mà đời người gồm có nhiều giai đoạn lắm, chứ không phải chỉ có tuổi thanh xuân không mà thôi, thì mất giai đoạn này còn giai đoạn khác. Bà nói đúng, nhưng mà cái giai đoạn tôi có đó nó cũng mất tuốt rồi. Bà coi kìa, cái cô gái đó ở trong tấm hình đó đó, đó là một người con gái mà tôi yêu tha thiết. Buổi đầu đó thì nàng cũng yêu tôi, nhưng rồi thấy tôi không có tương lai gì cả, cho nên nàng phụ tôi. Nhưng mà còn nhiều nàng khác nữa. Tôi nghĩ nàng khác thì cũng vậy thôi. Bây giờ tôi sáng mắt rồi. Tình yêu thần tí và lý tưởng là yêu nhau vì tâm hồn cao đẹp của nhau đó. Tất cả những cái mỹ từ đó đó, hoàn toàn là những lời văn nói cho nghe hay vậy thôi. Người ta yêu nhau vì tâm hồn của nhau, vì sắc đẹp của nhau, vì ăn ở với nhau khỏi đói lạnh nữa. Chính tôi đó, tôi cũng không thể yêu một cô gái hay cô gái cùi, thì những cô gái kia đó làm sao yêu được một anh què giống như tôi. Chuyện đó đâu có gì đáng trách. Chính tôi đó, tôi cũng không thể nhịn đói, thì những cô kia làm sao mà yêu được một kẻ suốt năm chỉ tìm được cái công việc có vài ba tháng thôi. Trong những cái tháng mà yến xây tổ thì có cái gì mà trách những cô đó được. Nhưng mà tại sao vậy anh lại sầu thảm? Tôi đó bây giờ không có còn sầu vì bị người ta phụ nữa, nhưng mà sầu cho cái phận của mình thôi. Tật của anh đó có thể chạy chữa được kia mà. Cũng có thể. Nghe nói y khoa đó thì cũng đã tiến bộ nhiều lắm, nhưng mà tiền ở đâu mà chữa thưa bà. Tôi có một người chị bà con mắc bệnh lao phổi. Nghe rằng thuốc lao phổi bây giờ hay dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng thổ huyết mà chết. Bởi vì đơn giản thôi, đâu có tiền đâu mà mua thuốc. Anh nói vậy chứ trên đời này vẫn còn đàn bà tốt chứ, sao lại không? Bà dạy rất là đúng. Nhưng mà họ chỉ tốt tới cái mức là không phụ chồng họ rủi mà chồng họ tật nguyền. Chứ ai mà tốt bằng cái cách đi an ủi một người vốn đã bị tật nguyền và nghèo sơ sát đâu. Cúc nghe ông chủ động nói thì gật đầu có vẻ đồng ý. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một Nàng Hai Chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.